Chương 3348 tối cường thăng cấp hệ thống. Kết minh. Cung vớt Biliuti giao thành Mộ gia, viễn cổ giới cổ lão gia tộc đồng dạng, Mộ gia thu được một loại đặc thù viễn cổ truyền thừa lực lượng không gian thuật. Đây là cho tới nay mới thôi viễn cổ thế giới dựng dục ra đến duy một lực lượng không gian. Cái này cũng là để huyền đế kiên kỵ nhất sức mạnh, cũng là hắn rất muốn sức mạnh. Một khi nắm giữ không gian bí thuật, viễn cổ thế giới bên dưới thế giới mặt hắn ngao du, muốn đi chỗ nào ngay lập tức sẽ có thể đi chỗ nào, chỉ là hắn chưởng khống. Viễn cổ truyền thừa sức mạnh tới nay liền cũng không có xuất hiện nữa không gian loại bí pháp, cái này cũng là hắn chậm chạp nắm Tiêu Giao Thành không có cách nào nguyên nhân. Không phải vậy mà nói Long tộc đều bị đạp ở dưới chân, chỉ là một cái Mộ gia còn có thể nhảy nhót lâu như vậy. Không gian bí thuật đối với không gian xuyên toa phi thường mạnh, chỉ cần nắm giữ ở viễn cổ truyền thừa sức mạnh, hắn liền có thể đi vào bất kỳ muốn đi vào thế giới, bí cảnh. Thiên cơ các đại các chủ nhìn thấy không gian vặn vẹo, hư không vỡ vụn, lập tức liền đoán được Tiêu Giao Thành Mộ gia người đến rồi, chỉ là hắn không nghĩ tới đến chính là Mộ gia gia chủ đương thời Mộ Dung Hùng, Mộ họ, gọi vẻ mặt hùng, hắn cũng là Mộ gia từ trước tới nay còn trẻ nhất gia chủ, Mộ gia lão tộc trưởng có ba cái nhi nữ, lão đại Mộ Dung Hùng, lão nhị Mộ Dung Kỳ, lão tam cũng chính là Long Phi mẹ Mộ Uyển Nhi, lão nhị Mộ Dung Kỳ biến mất không còn tăm hơi. Lúc còn trẻ liền rời khỏi gia tộc, phiêu bạt ở bên ngoài, đến nay không có tin tức, Mộ Uyển Nhi cũng là biến mất không còn tăm hơi, ba người chỉ có Mộ Dung Hùng ở Tiêu Giao Thành, cũng chỉ có hắn tiếp nhận cha vị trí, trưởng quản Tiêu Giao Thành, thống trị Mộ gia, cũng là bởi vì hắn quản lý để thiên tộc trước sau đối phó không được Tiêu Giao Thành, hắn là một cái không gian thiên tài, đem không gian truyền thừa sức mạnh tu luyện tới cực hạn, người căn bản không biết hắn sẽ từ nơi nào xuất hiện, lại từ nơi nào biến mất. Mộ Dung Hùng trên mặt mang theo nụ cười. Nói, "Ê đừng nhìn ta như vậy, ta thực sự là tìm đến ta cháu ngoại trai." Lam bào ông lão nói, "Ê Mộ Dung Hùng, ngươi cháu ngoại trai là ai? Hắn tại sao lại xuất hiện tại nơi này? Ta nghĩ ngươi khẳng định là lầm chứ." Mộ Dung Hùng cháu ngoại trai là ai? Coi như Lam bào ông lão lại vô tri cũng biết là ai, Long gia tiểu tử kia, chỉ là Tây vực nứt toát, tiểu tử kia bị hố đen nuốt chửng, phía trên thế giới này đã không có Long Phi. Không chỉ có như vậy, ở thiên tộc ra được Long Phi thân phận sau khi, toàn bộ Hồng Mông giới phàm là gọi Long Phi người giống nhau đầy men dơ dết, họ Long cũng gặp cực kỳ bi thảm đã kích, thiên tộc thủ đoạn chính là để ngươi vĩnh viễn không vươn mình lên được, chỉ cần có một ít liên lụy, vậy thì mặc kệ nhiều như vậy, thà giết lầm ngàn tỷ, cũng không buông tha một cái, nếu như thừa nhận Long Phi đến thiên cơ các, này thiên tộc coi như không có lý do gì cũng có thể tìm tới lý do, người này là tuyệt đối không thể tiến vào thiên cơ các, coi như tiến vào nơi này cũng không thể thừa nhận, Mộ Dung Hùng nhếch miệng cười nói. Người ta cháu ngoại trai danh tiếng có thể lớn hơn so với ta, ngươi sẽ không biết. Lam bào ông lão nói, thì coi như biết có thể thế nào. Tây vực nứt toát, hố đen nuốt chửng, ngươi cảm thấy hắn có thể sống sao? Coi như hắn sống sót, ngươi cảm thấy hắn ứng nên xuất hiện ở đây sao? Hắn có thể xuất hiện ở đây sao? Hắn dám xuất hiện ở đây sao? Tây vực ngàn tỷ sinh linh chết, chẳng lẽ không là cho hắn một bài học sao? Nếu như hắn còn sống sót, hắn càng muốn ở cách xa xa, không phải vậy, cái kế tiếp diệt vong khả năng chính là Mạc Bắc vực, Thiên Hải vực, hoặc là e không chờ hắn nói xong, Mộ Dung Hùng nói, e hoặc là nơi này. Lam bào ông lão ánh mắt căng thẳng, Mộ Dung Hùng ở giữa không trung nhẹ nhàng đi tới, dường như đi ở trên đất bằng như thế, mỗi đi ra một bước, dưới chân thì có một vùng không gian vỡ vụn, như cây anh đào bình thường phiêu rơi xuống, bay xuống mấy mét, sau đó lại hóa thành vô hình, rất là phong cách, hào hiệp. Thêm vào hắn anh tuấn hơi đại cương nghị dung mạo, thì càng thêm hấp dẫn người, để thiên tộc lần này phái người tới tham gia luyện khí đại điển, nguyên nhân là cái gì nói vậy ngươi cũng. Rõ ràng, nếu huyền đế muốn động các ngươi thiên cơ các, liền coi như các ngươi mạnh hơn e sợ cũng không ngăn được. Đại các chủ, y. Ta có thể giúp ngươi một tay. Bạch mi nặng nề nói, ngươi có thể giúp chúng ta. Ngươi lấy cái gì ban? Mộ gia không có ai hiểu luyện khí, Mộ Dung Hùng cũng giống như vậy, thiên tộc muốn động thiên cơ các, nhất định là từ luyện khí tỷ thí trên làm văn, điểm ấy là không thể nghi ngờ, Mộ Dung Hùng nói, để các ngươi thiên cơ các luyện khí thuật xác thực rất trâu bò, Hồng Mông giới thứ nhất điểm ấy không nghi ngờ chút nào, thế nhưng các ngươi luyện khí thuật cùng viễn cổ giới luyện khí thuật so ra đây. Ai mạnh? Ai yếu? Hiện tại huyền đế cầm khống thiên ngoại thiên, viễn cổ giới chỉ có thể ra, không thể vào. Hắn nếu như từ viễn cổ giới mang về mấy cái lão quái vật, ngươi giác được các ngươi ngăn cản được sao? Lam bào ông lão nói, ngươi có thể giúp thế nào chúng ta? Mộ Dung Hùng khẽ mỉm cười, nói, rất đơn giản, ta dùng ta không gian bí thuật cùng các ngươi luyện khí kết hợp, không gian bí pháp toàn bộ viễn cổ giới cũng là ta Mộ gia biết, chỉ muốn các ngươi có thể luyện chế ra loại vũ khí này, viễn cổ giới lão quái vật cũng không có nửa điểm biện pháp. Lam bào ông lão ánh mắt không có sóng lớn, hỏi, ở ngươi muốn cái gì? Mộ Dung Hùng ha ha một thoáng, nói, để ta không muốn cái gì. Lam bào ông lão nói, ở ngươi Mộ Dung Hùng xưa nay không làm lỗ vốn chuyện làm ăn, ngươi sẽ vô duyên vô cớ cầm không gian bí pháp giúp chúng ta. Ha ha ha, ê Mộ Dung Hùng cười to vài tiếng, nói, ê nếu ngươi muốn nói như vậy, này, ta muốn cũng không nhiều, kỳ thực rất đơn giản liền hai chữ, kết minh. Bạch Mi ánh mắt căng thẳng, lập tức nói, ê không được, cùng ngươi tiêu giao thành kết minh, này không phải là cùng thiên tộc đối nghịch sao? Như vậy chúng ta thiên cơ các còn có thể sống xuống. Mộ Dung Hùng, ngươi đây là đang giúp chúng ta. Chỉ sợ là ở hại chúng ta chứ. Lam bào ông lão nói, ơ ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng không? Mộ Dung Hùng trên mặt nụ cười không giảm, nói, ơ ngươi không lựa chọn được, chỉ có ta có thể bảo vệ nơi này, hơn nữa. Ta bảo vệ cũng không chỉ là thiên cơ các, ta lo lắng hơn ta cháu ngoại trai xuất hiện ở đây. Lão giả lông mày trắng nói, ơ ngươi cháu ngoại trai ở đây, vậy chúng ta thiên cơ các thì càng thêm nguy hiểm. Sư huynh, tuyệt đối không được. Lam bào ông lão cũng không có từ chối, thế nhưng hắn cũng không có đáp ứng, Mộ Dung Hùng cũng không có để hắn lập tức trả lời chắc chắn, nói, ê chậm rãi cân nhắc, chỉ muốn các ngươi thiên cơ các vẫn còn, ngươi cũng có thể cho ta trả lời chắc chắn. Đúng rồi. Nghe nói ta cháu ngoại trai Đại Kim Cương ở đây. Lam bào ông lão ánh mắt lập tức chìm xuống, Bạch Mi sắc mặt cũng là đột nhiên ám biến, Lý Nguyên Bá ở thiên cơ các sự tình ngoại trừ hai người bọn họ không có bất cứ người nào biết, chuyện này một khi truyền đi, hậu quả khó mà lường được, nhưng là, Mộ Dung Hùng nhìn bọn họ dáng dấp sốt sắng, nói, để chớ sốt sắng, kỳ thực ta biết sự tình còn có rất nhiều. Quên đi. Cũng lười gọi các ngươi dẫn đường, chính ta đi tìm, thuận tiện tìm hiểu một chút viễn cổ giới hiện tại là tình huống thế nào. Đi rồi, bi bi. Lời còn chưa dứt, bóng người đã biến mất, khí tức căn bản không cảm ứng được, bởi vì Mộ Dung Hùng đã tiến vào trong không gian. Bạch Mi nặng nề nói, ê sư huynh, ta liền biết muốn có chuyện, Mộ Dung Hùng đều biết, thiên tộc há có thể không biết. Cái này Đại Kim Cương y e sợ muốn chuyện xấu rồi.